Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. Cho đến ngày nay, ma tương tương thân thể sớm bị mộng ước số hoàn toàn cải tạo. Hải lạc sĩ là quái vật, mà nàng cũng không nhường một tấc, có hải lạc sĩ nàng liền đồng hồ báo thức đều không cần. Làm hải lạc sĩ nhìn thời gian kêu nàng rời giường, liền nằm vào hải bối giường. Hải bối giường là nhân ngư đặc sắc chi nhất, làm giường đệm hồng nhạt mềm mại bối thịt tinh tế thả co giãn 10 phần. Có thể ở mặt trên tùy ý nhảy bắn, bởi vì có vỏ sò cho nên cũng dùng lo lắng hoạt đi ra ngoài. Hơn nữa khép lại vỏ sò sau căn cứ trước điều tiết độ ấm sẽ dần dần lên cao. Ấm áp dòng nước bao vây lấy nàng, vuốt phẳng sở hữu mệt mỏi, tuy nói là làm hải lạc sĩ kêu nàng rời giường. Nhưng thời gian vừa đến ma tương tương liền tự động trợn mắt. Bất quá trợn mắt là một chuyện, có thể hay không bò ra giường lại là mặt khác một chuyện. Chẳng sợ lấy ma tương tương tự chủ đều lần cảm gian nan. Nàng vươn một bàn tay, duy trì bò ra vỏ sò tư thế vẫn không nhúc nhích, hải lạc sĩ hô nàng vài tiếng. Nàng mới lười biếng nói, ngươi thao tác ta rời giường đi. Thuận tiện uy ta ăn cơm sẽ giúp ta dùng thủy tinh cầu cùng bọn họ liên lạc, ngươi ra hỏa này. Hoàn toàn là đem ta trở thành công cụ người a, hải lạc sĩ cảm thấy không thể quán nàng hư tật. Xấu, thật muốn đem này giường dọn về ra, ma tương tương đối hải bối giường cấp ra cực cao đánh. Giá, dọn về ra cũng vô dụng, loại này hải bối chỉ có thể sinh hoạt ở biển sâu. Cũng chỉ có ở như vậy hoàn cảnh mới có thể xây dựng ra thoải mái giấc ngủ hoàn cảnh. Hảo chạy nhanh rời giường. Nàng trước ngực nơ con bướm tản ra. Bạch bạch trừ hai hạ nàng mặt, cuối cùng đem ma tương tương kéo ra ngoài cũng không phải hải lạc sĩ. Mà là mặc tây tây nhĩ. Hắn xa xa thấy vỏ sò khe hở vươn một bàn tay. Bị này có thể nói kinh tủng hình ảnh cấp kinh ngạc một chút. Phản ứng lại đây khi liền lôi kéo tay nàng đem nàng xả ra tới, nháy mắt bao vây nàng lạnh lẽo nước. Biển làm ma tương tương tỉnh táo lại, mặc tây tây nhĩ là tới cấp nàng đưa cơm. Này không phải hắn công tác, nhưng hắn nếu tới, liền chứng minh mục đích không đơn thuần. Này nhân ngư trước kia đối với nhân loại sinh hoạt không có gì hứng thú, nhưng mà ở thực tế tiếp xúc nhân loại lúc sau, hắn vẫn là không có hứng thú. Cho nên cùng ca ca đệ đệ bất đồng, hắn tới cũng không phải vì làm ma tương tương cho hắn kể chuyện xưa, người tựa hồ đối chúng ta thân. Thể rất có hứng thú, tới làm một cái trao đổi đi, ngươi làm ta nghiên cứu một chút chân của ngươi, ta có thể cho ngươi xem ta vậy, đại khái cũng biết cõng các huynh đệ tới tìm nàng làm như vậy sự. Không tốt lắm, hắn bổ sung nói, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ma tương tương bảo trì tươi cười. Hải lạc sĩ tắc ý đồ đánh tỉnh nàng, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, đây là hải hoàng nhi tử a, không phải ven đường miêu miêu cầu cầu, hơn nữa liền tính là miêu miêu cầu cầu cũng sẽ cắn ngươi. Ngẫm lại hải hoàng cùng ngươi đầu giống nhau đại nắm tay. Nàng gian nan rời đi tầm mắt, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường nhân ngư tộc. Bởi vì chỉ có cường đại nhân ngư mới có thể đủ tùy ý bơi tới mặt biển ngồi ở đá ngầm thượng hưởng thụ tắm nắng, cho nên làn da nhan sắc càng sâu càng được hoan nghênh. Là vĩnh bất quá khi lưu hành, nhưng trở thành hải hoàng lúc sau, tát đa đa nhĩ bởi vì công tác bận rộn tiến hành tắm nắng số lần đại đại giảm bớt. Ngăm đen da thịt cũng biến thành tiểu mạch sắc, cho nên bên ngoài mạo phương diện có chút tự ti đâu. Tổng hội sinh ra chính mình tuổi lớn có phải hay không theo không kịp thời đại kỳ quái lo lắng cảm. Tạ ở 2020-03-14-22-30-10-2020-03-17-23-56-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, từ từ 12 cái. Hắc thỏ tử 5 cái, lô ly, vân nhập cốc 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bạc hà hà 74 bình, kẽo kẹt giòn 67 bình, nắm 40 bình, lô ly, không phi không âu 20 bình, một ngụm ngày rằng mộc, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 10 bình, một họa thiên hạ 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chân chính cấm địa đến nỗi cuối cùng ma tương tương đến tột cùng có hay không khống chế được chính mình, đây là một bí mật, nhưng Hải Lạc Sĩ lại biến càng thêm trầm mặc. Hắn nỗ lực dùng không thương tổn nàng phương thức thoát ly thân thể của nàng. Dùng chính hắn nói tới nói, vẫn luôn dính vào một cái khác phái trên người là một kiện phi thường quẫn bách sự. Càng thêm làm người hỏng mất chính là, hắn cần thiết bàng quan nàng tư nhân sinh hoạt, mặc dù hắn có thể thay đổi chính mình hình thái. Từ bao vây toàn thân khôi giáp đến trên cổ không chớp mắt vòng cổ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến đối phương sinh hoạt, nhưng lại nói như thế nào hắn cũng là một cái nam tính. Tuy rằng hắn cùng ma tương tương chi gian quan hệ dần dần phức tạp, ta cá nhân nhưng thật ra không sao cả, chỉ là tương đối tò mò, đều đã biến thành bộ dáng này, ngươi còn cho rằng chính mình là nhân loại sao? Ở ma tương tương xem ra, chân chính quái vật cùng nhân loại chi gian lớn nhất chênh lệch chính là tam quan hoàn toàn bất đồng. Này cũng có thể nói về phi nhân sinh vật cùng nhân loại chi gian. Tỷ như nhân tộc chung lại mỹ tồn tại, đặt ở một ít dị tộc trong mắt cùng những nhân loại khác liền không có cái gì khác nhau, thẩm mỹ quan niệm đều không giống nhau, ta lại không phải trời sinh quái vật. Huống hồ tuy rằng không hảo đánh giá hắc đào ma nữ cá nhân tác phong, nhưng nàng thẩm mỹ năng lực lại là nhất lưu, Hải Lạc Sĩ thanh âm có chút mệt lười. Rốt cuộc hắn cũng không có khả năng đóng cửa cảm giác. Nói cách khác nếu lúc này ma tương tương gặp nạn, như vậy làm liên quan hắn cũng chạy không được, nhưng ở phi chiến đấu dưới tình huống mạnh mẽ vây. Xem một vị nữ sĩ sinh hoạt hàng ngày, nào đó ý nghĩa đi lên nói ma tương tương tố chất tâm lý là thật sự cường đại, đây là tuyệt đối tự tin. Cho nên hoàn toàn không để bụng bị nhìn chăm chú, lại có lẽ nàng đã đem Hải Lạc Sĩ trở thành chính mình sở hữu vật cũng nói không chừng, ngươi không cảm thấy này nhóm người cá quá dính ngươi. Sao, nói trở về mỗi ngày đều bị nhiều như vậy cá vây quanh. Ngươi thế nhưng còn có thể đủ thành thạo ứng đối. Tuy nói không đến mức thích thú, nhưng ma tương tương đối này xác thật phi thường thuần thục. Nàng cá nhân trả lời là bởi vì ngày thường đã thói quen vây quanh mà đến tiểu đệ. Đi rồi một đám lại tới một đám, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, nhân loại hoặc là phi người, đến mặt sau đã có thể làm được một lòng mấy dung. Một bên làm chuyện khác một bên ứng phó bọn họ, liền tỉ như nói hiện tại, nàng liền một bên cùng nhân ngư nhóm nói chuyện. Một bên sử dụng thủy tinh cầu cùng tân kết giao cánh đồng tuyết tinh linh vương nói chuyện phiếm. Gia hỏa kia trên mặt một bộ lãnh khóc bộ dáng, kết quả cư nhiên là cái lảm nhảm sóng điện hệ sao. Nhìn kia mau ra tàn ảnh thả ý vị không rõ nói chuyện phiếm. Hải Lạc Sĩ quả thực phải cho ma tương tương quỳ xuống. Nàng thế nhưng có thể đúng lúc chen vào nói kích phát cánh đồng tuyết tinh linh vương nói chuyện. Dục vọng. Hơn nữa từ một đống làm người hoài nghi cánh đồng tuyết vương có phải hay không ngoại tinh sinh vật. Đối thoại chung tìm ra hữu dụng tin tức, vấn đề là trên mặt nàng còn ở cùng nhân ngư nhóm nói chuyện a. Nhiều ít có chút cố hết sức, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm ta giống nhau đều sẽ không lại dùng thủy tinh cầu cùng những người khác phát tin tức, không cẩn thận liền sẽ tư duy hỗn loạn, đuổi đi một đám ngoại hình thanh niên thiếu niên xô ta cá. Nàng rút ra hai điều trường mắt nhỏ ảnh xúc đùa nghịch thủy tinh cầu tiếp tục cùng cánh đồng tuyết. Tinh linh vương nói chuyện phiếm, du hướng hải hoàng điện, làm ngươi đương thủ lĩnh thật sự là lãng phí ngươi tài hoa, Hải Lạc Sĩ tại. Nội tâm cảm thán, đột nhiên có chút không nghĩ rời đi ma tương tương. Đi theo bên người nàng tổng có thể biết được rất nhiều khó lường bát quái, ma tương tương hằng ngày. Đi tìm hải hoàng đánh tạp, hiện giờ đã có thể ngồi ở tát đa đa nhĩ cái đuôi thượng cùng hắn cùng nhau xử lý nhân ngư tộc sự vụ. Đại đại giảm bớt tát đa đa nhĩ áp lực, bởi vậy trên đường bị hắn cuốn nổi lên mặt biển hưởng thụ một lần tắm nắng, lấy tát đa đa nhĩ vì Trung tâm, thượng trăm điều nhân ngư ngồi xếp bằng ở đá ngầm thương. Thoải mái duỗi thân thể, làm ánh mặt trời đều chiếu xạ ở mỗi một chỗ. Mạc Danh làm người có muốn ăn, nhưng săn ma hành động mang đến ảnh hưởng như cũ liên tục. Như vậy nhàn hạ càng ngày càng ít, sinh hoạt ở trong biển phụ trách làm người cá nhóm bói toán thời tiết hải vu sư tiên sinh liền ném. Động chính mình màu đỏ thẫm dâu oán giận thu vào đều biến thiếu, ở ảnh vực cứu giúp một chút. Lai Ếch Đa Phân rốt cuộc thức tỉnh, nàng tinh thần trạng thái không tốt lắm. Nguyên bản phúc hắc giảo hoạt ma nữ bị quang trùng sở ảnh hưởng. Cả người đều tràn ngập ngốc bạch ngọt hơi thở. Này cùng nàng bản tính mâu thuẫn, cho nên thường xuyên đang nói ra một ít thiên chân đơn thuần nói sau lại mặt lộ vẻ thống khổ che. Mặt cảm giác đều mau nhân cách phân liệt ma tương tương vì nàng làm hồi lâu phụ đạo mới đạt được. Hữu dụng tin tức ma khê khê đều không phải là mất tích, mà là bị mạnh mẽ bắt đi. Hoặc là nói bọn họ sở dĩ tập kích Lai Ếch Đa Phân. Chính là vì phương tiện mang đi ma khê khê, sở dĩ không có giết chết Lai Ếch Đa Phân. Cũng là vì đem nàng làm như mồi. Đây là ma tương tương bọn họ trước đó liền đoán trước đến. Bởi vậy không có kinh ngạc, trọng điểm tới, bọn họ riêng bắt đi ma khê khê là vì cái gì đâu. Lai Ếch Đa Phân hiện tại tuy rằng trạng thái không tốt, vô pháp lại làm ra bói toán, nhưng là nàng ở bị trảo trước đã có nhất định phát hiện. Ở cực điểm, ta bói toán đến nàng ở cực điểm, Lai Ếch Đa Phân cấp ra một đáp án. Tiếp theo lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong, cái này phạm vi tương đối mơ hồ, liên minh hội nghị. Thượng, ma tương tương dò hỏi chư vị thành viên cực điểm ở đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Nói thật, nếu không phải bởi vì đang ngồi các vị không phải vương chính là thủ lĩnh. Học thức uyên bác thả kiến thức rộng lớn, còn không nhất định có thể trả lời vấn đề này, cái gọi là cực điểm. Đặc chỉ thế giới trung tâm mơ siêu, long xà làm ra giải đáp. Vu sư đối với đề cập đến chân lý cùng căn nguyên đồ vật vẫn luôn đều rất có hứng thú. Hiển nhiên Vu Vương cũng làm quá không ít nghiên cứu, mỗi cái thế giới ở lúc ban đầu đều là một đoàn hỗn độn, tiếp theo thần minh xuất hiện, phá vỡ hỗn độn, làm thế giới này có quy tắc, bắt đầu phát triển, đản sinh ra các tộc sinh linh, làm thọ mệnh đã lâu tinh linh. Xâm Thúy đồng dạng biết không thiếu, mặt khác hai vị tinh linh vương cũng bắt đầu bổ sung. Nhưng đây là nhân loại giáo đình tôn sùng cách nói. Trừ bỏ xuất hiện thần minh ở ngoài, hỗn độn cũng sẽ chậm rãi biến hóa, tuy rằng tốc độ chậm, lại có thể trưởng thành vì một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà trung tâm hậu thế giới tới nói đúng là trái tim quan trọng đồ vật nhưng mà tựa như duy trì. Sinh linh sống sót quan trọng khí quan không ngừng trái tim như vậy. Cực điểm cũng không đơn chỉ nơi nào đó. Trước mắt săn ma thế giới đã biết 4 cái cực điểm đứng hàng 10 đại cấm địa. Phân biệt là dung nham hải, không trung băng đảo, độc long mộc sao, không ánh sáng ám vực nhưng mà nghe thấy tên liền biết. Này 4 cái cấm địa nguy hiểm dị thường, cùng còn thừa 6 đại cấm địa căn bản là không phải một cái cấp bậc. Trên thực tế người bình thường nhóm trong miệng nói 10 đại cấm địa cũng không có này 4 cái cực. Điểm, chỉ có tới nhất định trình tự lúc sau mới có thể đủ biết được chân chính cấm địa nơi, cùng này 4. Cái địa phương so sánh với, 3 tầm ngược lại không tính cái gì, rốt cuộc 3 tầm lại uy hiếp, đối mặt chung quy là người, mà muốn tiến vào này 4 cái địa phương, người muốn chống lại chính là tự nhiên, là thế giới này pháp tắc, bọn họ chỉ kém không có nói thẳng, không cứu chờ chết đi. Rốt cuộc này 4 cái cực điểm không chỉ có nguy hiểm hơn nữa phạm vi còn không nhỏ. Thượng cổ thời đại ngay cả cự long cũng không muốn đặt chân. Trực tiếp tiến vào địa ngục hình thức, hơn nữa 4 cái địa phương chẳng lẽ còn một đám đi tìm đi sao? Đại khái là bởi vì hảo cảm độ soát lên rồi. Long xà nhìn ma tương tương, hừ một tiếng, bất quá có thể trực tiếp bài trừ rớt độc long mộc sao. Muốn tiến vào nơi đó cần thiết trải qua độc long đầm lầy. Nếu thật sự có người đi vào, ta không có khả năng, không có bất luận cái gì phát hiện, cực điểm vị trí đến bây giờ như cũ là bí mật. Long Xà thế nhưng nguyện ý công khai Độc Long Mộc Xào vị trí. Không thể không nói, hắn là thật sự man thích ma tương tương, thấy vậy Hải Hoàng Tát Đa Đa Nhĩ cũng mở miệng nói. Không ánh sáng ám vực ở vào biển sâu, bên ngoài có khắp hải dương đáng sợ nhất hải quái bảo hộ. Chỉ cần tiếp cận đều sẽ bị cắn nuốt, nếu có người lẻn vào hải quái nhất định sẽ bạo động. Cho nên cũng có thể bài trừ, mà dư lại dung nham hải cùng không trung băng đảo ở ghi lại trung thập. Phần mơ hồ, mới gia nhập dực nhân thủ lĩnh có một ít suy đoán. Dực nhân loại này tộc tương đối xấu hổ, tuy rằng là hiếm thấy có thể tự do bay lượn chủng tộc. Nhưng bởi vì vẫn luôn đều có cự long đè ở trên đầu. Cho nên không dám giống người cá nhóm giống nhau tự xưng là không trung bá chủ, rốt cuộc mạnh nhất. Những cái đó hải quái trên cơ bản đều thực trạch, sinh hoạt ở không ánh sáng ám vực phụ cận. Thả chỉ số thông minh cảm động, mặc kệ nhân ngư nhóm như thế nào thổi phồng chính mình làm thấp đi chúng nó cũng chưa phản ứng. Nhưng là cự long sao? Có tiếng cao ngạo lòng dạ hẹp hòi, sau lại cự long chết thất thất bát bát. Dực nhân cũng không còn nữa thời đại hoàng kim cường thịnh. Liền tính lại tự xưng không trung bá chủ cũng không có gì hàm kim lượng. Ngược lại sẽ bị phun tào hữu danh vô thực, bất quá đều là không trung chi tộc. Chúng ta ở Long Đảo phát hiện rất nhiều truyền thừa, đối với không trung băng đảo vị trí có một cái đại khái phỏng chừng. Nhưng bởi vì nhân thủ không đủ vẫn luôn cũng chưa có thể tổ chức đội ngũ đi thăm dò, dực nhân thủ. Lĩnh nói tới đây khi biểu tình có chút xấu hổ, hắn có thể như vậy sảng khoái nói ra đại khái cũng bởi vì không trung băng đảo vị trí liên tính. Công khai đại gia cũng không có biện pháp, gần nhất không cánh. Thứ hai cũng hữu tâm vô lực, Hải Hoàng nói ra không ánh sáng ám vực vị trí cũng là cùng lý. Bọn họ nhân ngư cũng không dám đi khiêu khích hải quái. Tộc khác biết cũng uổng phí, so sánh với dưới Độc Long đầm lầy liền phải hào sấm nhiều. Bất quá xem Long Xà bộ dáng, hắn hẳn là cũng có biện pháp phòng tránh. Hết chương.